Chào mừng bạn đã quay trở lại với ở kênh của Phi Tùng. Và ngày hôm nay chúng ta sẽ cùng nhau đến với cả tập 156 của bộ truyện Trường Sinh. Tác giả Phong Ngự Cửu Thu, qua giọng đọc của Phi Tùng. Các bạn nhớ ấn like và comment cảm xúc của mình sau khi mà nghe chuyện. Đặc biệt là đừng quên ấn đăng ký kênh của Phi Tùng để mà có thể đón nghe những tập truyện mới nhất. Cảm ơn các bạn rất là nhiều. Và ngay sau đây chúng ta sẽ cùng nhau bắt đầu vào tập truyện. Lại nói thì sau khi mà toàn bộ mọi người được tiên nhân chiến tướng cho ra ngoài đi vệ sinh, thì đoàn người của Trường Sinh cũng đi ra ngoài lốt. Lúc này thì gió thổi rất là mạnh, ở ngoài khác hẳn với ở bên trong. Đại đầu là người đầu tiên trong nhóm đi giải quyết xong. Sau khi mà buộc xong dây lưng thì hắn không ở lại chờ mọi người, cũng không quay lại thiên cung mà là đi về phía bắc vài trượng, thò đầu ngó ngó nghiêng nghiêng sang bên phải. Chưa đợi cho Trường Sinh và những người khác kéo quần xong thì tiếng chửi rủa đã vang lên từ phía bắc. Mại kiếp, thằng lùn chết tiệt, nhìn cái gì đó, muốn chết à? Có tin bọn ta móc mắt ngươi không hả? Nghe tiếng chửi rủa không xa, không khó để nhận ra đại đầu hình như đã nhìn thấy thứ gì đó không nên nhìn. Không ngờ đại đầu bị mắng không hề tỏ ra sợ hãi, hai tay thò vào ngực lấy ra âm dương song luân. Hả? Chửi gì ông đấy? Cái đời mờ nhà chúng mày, im hết cho lão tử. Dám chửi một câu nữa, giết hết bọn chúng mày đó. Thấy đại đầu cãi nhau với đối phương, mọi người của phe mình cũng lập tức thu dọn ổn thỏa rồi chạy sang xem xét. Đến nơi thì mọi người phe mình mới lập tức hiểu ra. Thì ra là một nhóm người mặc áo đen đang quay lưng về phía vách núi, che chắn tầm nhìn cho một người phụ nữ, tạo điều kiện thuận lợi để cho nàng đi vệ sinh. Đằng sau bức tường người đang đứng chính là người phụ nữ mặc áo đen che mặt lúc mà leo núi trước đó đã nhiều lần phá bĩnh. Hai bên thì vốn đã có hiềm khích từ trước. Cũng là trước đó thì khi mà Dương Khai tranh đoạt linh phủ, nhóm người mặc áo đen này còn dùng chiến thuật xa luân chiến muốn tiêu hao Dương Khai, buộc Trường Sinh phải lên đài. Cũng may mà khi đó Dương Khai chịu được áp lực, âm mưu của đối phương đã không thành. Cũng bởi vì người phụ nữ che mặt tuy mặc áo đen nhưng mà không ngồi chung với cả nhóm người áo đen này, nên là trước đó mọi người phe của Trường Sinh thì không thể xác định nhóm người áo đen này có liên quan với cả người phụ nữ che mặt hay không. Nay nhóm người áo đen thì lại tạo điều kiện thuận lợi cho người phụ nữ che mặt, thì chứng tỏ rằng bọn chúng cùng một ruột với nhau. Không khéo cái người phụ nữ mặc áo đen che mặt này lại chính là thủ lĩnh của nhóm người này cũng nên. Trường Sinh không hề cảm thấy bất ngờ trước tình huống trước mắt, bởi vì cái người phụ nữ che mặt trước đó đã từng chửi mọi người là chó săn của triều đình, chứng tỏ người này có ác cảm nặng nề với triều đình. Những người mặc áo đen này, bao gồm cả người phụ nữ che mặt nữa, rất có thể là những kẻ được Chu Toàn Trung hoặc là Tôn Nho chiêu mộ để chống lại triều đình. Sau khi mà đại đầu lấy binh khí ra dọa, nhóm người mặc áo đen không chửi lại mà nhíu mày nhìn nhau. Đại đầu thì vẫn bực bội việc nhóm người áo đen này dùng xa luân chiến để mà làm khó Dương Khai. Việc xảy ra khẩu chiến với đối phương không phải là vô tình, mà là hắn cố tình gây sự nhằm nhân cơ hội trả thù. Vì vậy cho dù đối phương thực sự không dám chửi lại, thì hắn cũng không hề tha cho bọn họ mà tiếp tục dùng lời ác ý mà khiêu khích. Chửi đi! Sao các ngươi không chửi nữa đi hả? Cái đờ mờ, trứng non nhát gan mà đòi giả làm hào hán. Trường Sinh biết đại đầu đang cố tình gây sự nhưng không lên tiếng ngăn cản. Bất kể những người này là do ai phái đến đều là nhắm vào bọn họ. Thả hổ về rừng ắt có ngày hậu họa, chi bằng nhân cội này mà tiêu diệt hết một lượt. Dương Khai, Thích Huyền Minh cũng đoán được ý nghĩ của Trường Sinh, đều tập trung tinh thần sẵn sàng động thủ. Tưởng thế nào? Cái mông đen thùi thùi kia, cho lão tử xem, lão tử cũng chẳng thèm. Vô cớ làm bẩn mắt của lão tử. Người phụ nữ che mặt bị sỉ nhục, giận xô lên mà nói. Ngươi nói cái gì đó? Lão tử nói cái mông đen thùi lui của ngươi đó, không cho lão tử xem, lão tử cũng chẳng thèm. Đại đầu vận khí lên tiếng, đồng thời cũng lộ ra vẻ mặt đê tiện đắc ý. Lúc này thì mọi người đều đang giải quyết gần đó. Bị sỉ nhục trước ánh mắt của mọi người như vậy thì nhóm người mặc áo đen không ai là không tức giận, đều nắm chặt binh khí chuẩn bị động thủ. Đúng vào lúc này thì Dư Nhất đột nhiên xuất hiện trở về. Việc Dư Nhất trở về thực ra là trùng hợp. Nhưng thấy Dư Nhất đột nhiên xuất hiện, nhóm người mặc áo đen do người phụ nữ che mặt dẫn đầu lập tức bình tĩnh trở lại. Một người trong đó hét lớn. Đúng là dã tâm mà, vì có được linh phù mà không từ thủ đoạn. Các ngươi dù giết hết chúng ta đi nữa thì người khác cũng sẽ tranh đoạt linh phù với cả các ngươi thôi. Đúng đó, mà công nhận triều đình ác ôn thật đó, muốn thanh trừng dị kỷ, chiếm hết cả linh phù. Lại có người áo đen khác phụ họa. Trong lúc mà người áo đen hét lớn thì người phụ nữ che mặt đã quay người đi về phía lối vào tiên cung. Những người khác cũng lập tức đi theo. Thấy nhóm đối phương bỏ đi như vậy thì đại đầu cũng vội vàng quay đầu nhìn Trường Sinh. Trường Sinh trầm ngâm rồi lắc đầu với mọi người. Đối phương đã không động thủ thì phe mình cũng chẳng có lý do chính đáng, chỉ có thể tạm thời nhẫn nhịn tìm một cơ hội khác mà thôi. Lúc này thì mọi người cũng đã chuẩn bị sẵn sàng động thủ rồi. Nhưng thấy Trường Sinh lắc đầu, đại đầu và những người khác dù trong lòng không cam tâm cũng phải đành bất lực bỏ qua, đứng nhìn cái nhóm người mặc áo đen đó đi về phía lối vào tiên cung. Đại đầu trong lòng bực bội vô cùng, không thể động thủ chỉ có thể chế giễu để mà trút giận. Mông đã bị người ta nhìn thấy rồi, chê chê làm cái gì nữa. Nghe thấy lời chế giễu của đại đầu, người phụ nữ che mặt lúc này tức giận quay đầu lại chửi. Người chết chắc rồi đó, tên lùn. Đờ mờ cái đồ khoác lác nhà ngươi. Đại đầu tỏ ra khinh bỉ. Lão tử đứng im đây cho các ngươi giết đó. Ngươi không giết nổi đâu. Lúc này mọi người ra ngoài giải quyết đang quay trở lại tiên cung. Người phụ nữ che mặt cũng không chửi lại đại đầu nữa, hừ lạnh một tiếng rồi quay người đi về phía tiên cung. Đại đầu năm xưa thì vốn là trốn đầu đường xó chợ, kỹ năng chửi người ta đã đạt tới mức thuần thục rồi. Này này này, mọi người tránh xa cái ả ta ra nhé. Cái vị đại thẩm này lúc nãy chưa đi xong đã vội kéo quần đó, làm đầy người nước tiểu rồi. Mọi người nghe vậy cười ầm ĩ cả lên. Đa phần bọn họ biết đại đầu và những người khác gây sự với nhóm áo đen là vì nhóm đối phương đã tính toán với Dương Khai trước đó. Mà lúc này phe ta ngoại trừ Trường Sinh chưa lên đài, những người khác đều không thể lên đài được nữa. Đã không thể đe dọa gì đến mình thì mọi người cũng không quá thù hận bọn họ. Cũng do lối vào tiên cung lúc này đông nghịt người, nhóm người Trường Sinh không vội vàng lên trước. Vừa ngồi trong tiên cung lâu như vậy, đúng lúc nhân cơ hội này thì ra ngoài hít thở không khí một phen. Nhìn ngươi kìa, cứ vốn tưởng ngươi là người đàng hoàng, không ngờ ngươi lại bẩn bựa như vậy, đến mức đi xem trộm người ta giải quyết. Thích Huyền Minh trêu chọc. À, ta có thấy gì đâu, chỉ đang cố tình gây sự thôi. Đại đầu nói đến đây quay đầu nhìn Dương Khai. Tất cả đều vì ngươi cả đó. Thấy đại đầu kể công, Dương Khai liền chiều lòng của hắn. Ta đương nhiên biết mà, ngươi vốn luôn là người trọng nghĩa khí nhất mà. Mọi người bên ngoài sợ lối vào sẽ đóng sớm nên vội vã trở lại tiên cung. Đợi cho lối vào không còn đông đúc nữa thì lúc này nhóm của Trường Sinh mới trở lại tiên cung, trở về chỗ ngồi cũ. Nửa nén hương không dài, thời gian vừa đến thì thiên tướng trẻ tuổi liền thu hồi linh khí, lối vào cũng lập tức đóng lại, hàn khí không thể vào được nữa. Đợi cho mọi người lần lượt ngồi xuống và yên lặng, thiên tướng trẻ tuổi mới bắt đầu đi tới đi lui trên bệ đá thái cực, đồng thời lên tiếng. Nào, không còn nỗi lo sau lưng nữa nhé, giờ chúng ta cũng nên làm việc chính được rồi. Cứ theo thông lệ trước đây thôi, muốn có được linh phù lẽ ra nên tỉ thí trước luận đạo sau, nhưng mà ta lại tính tình cháy khoái, lại không muốn tuân thủ cứng ngắc như vậy. Chúng ta cứ thử đổi phương pháp khác xem sao. Nghe lời của thiên tướng trẻ tuổi, Mọi người bên ngoài đều cảm thấy rất mới lạ, đều chăm chú nhìn vào thiên tướng trẻ tuổi, chờ đợi phần tiếp theo. Thiên tướng trẻ tuổi nói: Chúng ta bỏ đi cái rườm rà, giản hóa phức tạp, chỉ tỉ thí không luận đạo, các ngươi thấy sao? Lời vừa dứt thì mọi người bên ngoài lập tức gật đầu tán thành. Thực ra thì mọi người lo lắng nhất vẫn là luận đạo, bởi vì không ai đoán trước được suy nghĩ trong lòng của tiên nhân và cũng không thể làm vừa lòng bọn họ. Còn tỉ thí thì khác, chỉ cần võ công đủ cao sẽ không có nhiều biến số như vậy nữa. Thấy bên ngoài không ai phản đối, thiên tướng trẻ tuổi liền đến giữa bệ đá, nghiêng người giơ tay. Nào, ai lên trước đi. Vào một khoảnh khắc trước, mọi người bên ngoài còn đang vui mừng vì ít biến số, thì khoảnh khắc này đã nhìn nhau nghi hoặc lo sợ. Nhìn cái tư thế của vị thiên tướng trẻ tuổi này, cái gọi mà tỉ thí không phải là hai người đấu với nhau, mà là lên đài thách đấu với chính thiên tướng trẻ tuổi này. Phải biết rằng thiên tướng trẻ tuổi này là thần tiên chính hiệu, ai có thể đánh lại hắn được chứ? Thấy không ai lên đài, thiên tướng trẻ tuổi bèn lên tiếng: Các ngươi đương nhiên không phải đối thủ của ta rồi, nhưng ta cũng không lấy lớn hiếp nhỏ, chỉ dùng tử khí nghênh chiến, cũng không thi triển pháp thuật gì, yên tâm đi. Đợi đến giờ khắc, ta sẽ chọn ra một người trong số những người lên đài thách đấu để ban thụ linh phù. Xin hỏi tiên nhân, như vậy có nghĩa rằng là nếu kể cả thua vẫn có cơ hội nhận được linh phù sao? Dưới đài có người dũng cảm mà hỏi. Đương nhiên rồi, các ngươi làm sao có thể đánh thắng được ta chứ? Thiên tướng trẻ tuổi cười cười mà nói. Nhóm của Trường Sinh cũng không ngờ rằng thiên tướng trẻ tuổi lại có hành động như vậy. Trong lòng đại đầu đầy nghi hoặc, liền nhìn Trường Sinh. Vương gia, cái vị thần tiên, vị đại gia thần tiên này đang diễn cái trò gì vậy nhỉ? Trường Sinh lắc đầu nói, ta cũng chịu thôi, không hiểu nữa. Người này có phải là vì mê võ thuật, nhiều năm không đánh nhau nên hơi ngứa ngáy rồi không nhỉ? Dư Nhất lúc này lên tiếng phán đoán. Cũng rất có khả năng đó đó, Trường Sinh gật đầu. Thấy bên ngoài lâu không có ai lên đài, thiên tướng trẻ tuổi lại lên tiếng thúc giục. Yên tâm đi, ta không ra toàn lực, càng không ra tay nặng, các ngươi cứ yên tâm mà lên đi. Thời gian không chờ đợi ai đâu, nào lên đài nhanh đi thôi. Xin hỏi tiên nhân, những người đã lên đài trước đó, lần này có thể lên đài được nữa hay không? Thích Huyền Minh lên tiếng mà hỏi. Hắn không phải để cầu thêm một linh phù, mà thuần túy là ngứa ngáy muốn hỏi thôi. Chưa đợi cho thiên tướng trẻ tuổi trả lời, một đệ tử cái bang đã nhíu mày chen ngang. Làm gì có chuyện lần như vậy? Như vậy là phạm quy tắc rồi còn gì? Ta chỉ hỏi thử nếu như là... Phật gia à, ngài nghỉ ngơi một chút được không hả? Cái mâm cơm này các ngài đã lấy đi phần lớn rồi đó, ngài ít nhiều cũng phải để lại cho bọn tôi một chút chứ. Đệ tử cái bang mặt mày ủ rũ cắt ngang lời Thích Huyền Minh nói. Lời vừa dứt thì mọi người bên ngoài lập tức lên tiếng tán thành. Thấy gây ra sự phẫn nộ chung như vậy, Thích Huyền Minh liền cười ngượng ngùng lắc đầu không nói nữa. Sợ thiên tướng trẻ tuổi đồng ý cho Thích Huyền Minh và những người khác lên đài, liền nhanh chóng đã có người tranh thủ rời chỗ, xông lên bệ đá. Người lên đài đầu tiên là một người thanh niên khoảng 30 mấy tuổi, sử dụng binh khí là một thanh trường kiếm. Vừa lên đài xong, trước tiên cúi người thi lễ với cả thiên tướng trẻ tuổi rồi tự báo ra môn. Chưa đợi đối phương nói xong thì thiên tướng trẻ tuổi đã vẫy tay ngắt ngang lời. Thần tiên đều có khả năng nhìn qua, không quên, ngươi yên tâm đi. Chỉ cần ngươi đánh đủ tốt, ta sẽ không nhớ nhầm ngươi đâu, lên đi. Bị thiên tướng trẻ tuổi nói ra những suy nghĩ trong lòng đó khiến người dùng kiếm khá xấu hổ, vội vã đổi chủ đề. Dạ, tại hạ giỏi dùng kiếm, công phu quyền cước cũng ít am hiểu. Không sao không sao, người cứ chơi hết khả năng thôi, không cần phải lo lắng gì cả. Thiên tướng trẻ tuổi vẫy tay mà nói. Thiên tướng trẻ tuổi hình như có thể khống chế được tiếng trống và tiếng chiêng ở trong cung. Đợi một lúc lâu không thấy tiếng trống vang lên, người dùng kiếm thì bắt đầu ra thế xuất chiêu. Thiên tướng trẻ tuổi tay không ứng chiến. Qua 5-6 hiệp, thiên tướng trẻ tuổi vừa ra chiêu vừa tùy miệng mà nói. âm dương hợp thái cực, âm không nhiều dương không ít, âm thịnh dương tất suy, âm suy dương tất thịnh. Vạn sự đều như vậy, võ công chẳng ngoại lệ. Công thủ kiêm bị thực là hạ thừa, công không nhanh thủ không chắc. Trên đời há có phương pháp vệ toán đôi đường ư? Có bỏ mới có được, mà có được ắt có mất. Thì tướng trẻ tuổi vừa nói qua vài chiêu với đối phương, liền nắm lấy một sơ hở của đối phương, thừa thế xông tới nắm lấy vạt áo đẩy đối phương xuống bệ đá. Người tiếp theo đi. Thấy thiên tướng trẻ tuổi ra tay nương nhẹ khắp nơi, thì mọi người bên ngoài không còn lo lắng gì nữa, lập tức lại có người lên sàn. Người này mặc áo xám, tuổi chừng 50, tay không, không sử dụng binh khí gì cả. Đợi cho đối phương lên đài, thiên tướng trẻ tuổi bèn lên tiếng. Cứ bỏ qua nghi thức dườm ra, cứ lên đài sau một phát, ra chiêu đi. Nghe thiên tướng trẻ tuổi tùy nói vậy, lão giả áo xám cũng không do dự nữa, chắp tay xong liền lập tức co rút ngón tay thành móng vuốt, xông lên mà tấn công. Công phu của lão sử dụng có lẽ là loại ưng chảo công. Thiên tướng trẻ tuổi ứng phó cực kỳ là thong thả. Qua mười mấy chiêu sau, thấy không thể thắng, lão giả áo xám liền lập tức biến chiêu, đổi thành hổ chảo cầm nã. Qua mấy lần thử vẫn không thành công, lão giả áo xám lại biến chiêu, lần này dùng hai ngón tay phong huyệt. Thiên tướng trẻ tuổi vừa thong thả phân giải chiêu thức lại vừa lên tiếng. Nhân sinh trăm năm tựa ánh chớp, thoáng qua đã hết, không cho phép ngươi kiêm tu rộng khắp. Tha rằng làm ít lĩnh vực, chỉ bằng theo đến cùng, chọn một kỹ năng mà chuyên tu, đến mức thuần thục đạt đến đỉnh cao. Phải biết rằng, làm được việc người khác làm được, chỉ có thể no ấm, còn làm được việc người khác không làm được, mới giàu sang. Thiên tướng trẻ tuổi vừa dứt lời, liền xoay người thò tay, nắm lấy vai của lão già áo xám, ném xuống bệ đá. Người tiếp theo đi. Thiên tướng trẻ tuổi đã nói trước đó, chỉ cần lên đài là có khả năng nhận được linh phù. Mọi người bên ngoài vốn đã nóng lòng muốn thử, lại thấy thiên tướng trẻ tuổi chỉ nhằm mục đích giao lưu, khi qua chiêu không hề ra tay tàn độc, như vậy mọi người lo ngại đều tan biến. Sau khi lão giả áo xám xuống đài, lập tức có người khác lên thay thế. Lần này lên đài là một người Tây vực, tóc vàng mắt xanh, tuổi trung niên, mặt thì râu ria xồm xoàm, sử dụng binh khí là một ngọn thương dài 1.8 trượng. Người này tuy đến từ Tây vực nhưng mà không hề hung ác bá đạo, khi ra chiêu thì luôn giữ lại một chút gì đó, chỉ cầu điểm đến là dừng, không tấn công huyệt yếu của thiên tướng trẻ tuổi. Qua mười mấy hiệp, thiên tướng trẻ tuổi xông vào từ trung lộ, nắm lấy ngọn thương của đối phương, giơ tay đẩy mạnh, rồi nhân lúc đối phương loạng choạng mà lùi lại, dùng lực kéo về, trực tiếp giật lấy ngọn thương của đối phương. Thiên tướng trẻ tuổi đạt được thương, liền vung cổ tay xoay tròn, đẩy người lùi đàn ông Tây vực cố tình giành lại thương, sau đó dùng thương làm gậy, đánh ngang đánh dọc, đồng thời lên tiếng. Người thông tình đạt lý thì dùng đức để phục, kẻ ngu muội cứng đầu thì dùng võ lực để áp chế. Đã động thủ, đương nhiên là vì đức hóa không hiệu quả mới làm như vậy. Động thủ mà còn giữ lại là có ý gì? Để làm nổi bật sự rộng lượng nhân từ của ngươi ư? Hay hy vọng đối thủ có thể đột nhiên tỉnh ngộ hả? Thiên tướng trẻ tuổi vừa nói, vừa đá, vừa đẩy người đàn ông Tây vực đến mép bệ đá. Đối phương thấy tình thế không ổn, liền vội vàng dậm chân mượn lực nhảy lên lộn về phía trước, cố gắng trở lại bệ đá lật ngược tình thế. Thiên tướng trẻ tuổi thấy vậy thì vung gậy đập ngược lại, trúng ngay lưng đối phương, trực tiếp đánh đối phương từ trên không xuống khỏi bệ đá. Đợi cho đối phương đứng vững rồi, thiên tướng trẻ tuổi vung cổ tay dựng thương, đẩy ra rồi buông tay trả lại thương cho đối phương. Ngươi nên hiểu một điều, chỉ có sức mạnh mới làm ra lý lẽ. Không thể hiện võ lực, dù có lòng chân thành, trăm thiện ý cũng sẽ bị đối phương xem là nhu nhược dễ bắt nạt. Đã động thủ đương nhiên nên ra hết khả năng, hãy thể hiện năng lực, biểu dương sức mạnh của mình. Thiên tướng trẻ tuổi vừa dứt lời liền quay người trở lại giữa bệ đá. Người tiếp theo. Tiếp theo lên đài là một người thiếu nữ dùng kiếm. Người ta vẫn thường nói binh khí càng quái thì chết càng nhanh. Binh khí môn phái kỳ lạ đa phần được dùng để bù đắp sự thiếu hụt về tu vi. Binh khí thực sự vừa tay không ngoài mấy loại đao thương hiểm, kiếm kích. Và mọi người bên ngoài cũng đa phần là dùng đao kiếm. Thiên tướng trẻ tuổi nói là làm. Khi động thủ chỉ dùng tử khí trợ lực. Đối mặt với thiếu nữ dùng kiếm vẫn là tay không. Đúng là hàng cao thủ ra tay là biết có hay không. Thực ra sau 3 hiệp thì thiên tướng trẻ tuổi đã có cơ hội đoạt kiếm của đối phương rồi. Nhưng hắn không làm như vậy, mà vẫn kiên nhẫn đợi đối phương thi triển xong một bộ kiếm pháp thì mới xoay người áp sát lưng, tay trái nắm ngược đoạt lấy trường kiếm trong tay của người thiếu nữ. Ngươi phạm phải vẫn là căn bệnh thông thường của người đời đó. Thiên tướng trẻ tuổi xoay chuôi kiếm đưa trả lại. Nên biết rằng có mất chưa chắc đã có được, mà có được ắt phải có mất. Đã động thủ với người thì đừng mong cầu toàn thân mà lui. Nếu có thể giết 3.000 địch, sợ gì tổn hao 800. Nghe lời của thiên tướng trẻ tuổi, mọi người của Trường Sinh đều quay đầu nhìn Trường Sinh. Lý do bọn họ nhìn Trường Sinh là bởi vì khi lâm trận đối địch, Trường Sinh luôn sử dụng cách đánh mà thiên tướng trẻ tuổi này vừa mới nhắc tới. Và cũng bởi vì chịu sự ảnh hưởng của Trường Sinh, dần dần mấy người họ cũng đi theo con đường tương tự. Nói trắng ra là để thương được địch thì không sợ bị địch thương, có nghĩa rằng là đánh theo kiểu liều mạng đó. À, Vương gia, hình như hắn ta đang nhân cội mà giảng đạo lý cho chúng ta thì phải. Đại đầu nói nhỏ. Trường Sinh lắc đầu mà nói, hắn không có ý giảng đạo lý cho chúng ta đâu. Hắn chỉ nói về cách làm đúng đắn khi mà lâm trận đối địch. Chỉ là rất nhiều đạo lý trên đời đều thông suốt với nhau. Sau đó lại có mấy người lên đài, nhưng đều nhanh chóng bị thiên tướng trẻ tuổi đánh xuống bệ đá. Và lỗi họ phạm phải lại giống nhau đến kinh người, đều là mong muốn khi tấn công đối phương thì bản thân đều không bị tổn thương. Cũng có những người muốn thay đổi sửa chữa, nhưng thói quen đã ăn vào máu khó sửa. Mấy chục năm trước đều là cách đánh như vậy, đột nhiên muốn sửa chữa nào có dễ dàng. Đánh giá của thiên tướng trẻ tuổi với mấy người lên đài đều giống nhau đến kinh người, chỉ có hai chữ: tham lam. Đúng thật nhỉ, vừa muốn được vừa không muốn trả giá, đúng là quá tham lam. Đại đầu cảm thụ sâu sắc. Không phải là không muốn trả giá mà không muốn mất mát. Triệu Thích Huyền Minh sửa lại. Thôi thôi thôi, người bớt bớt đi. Không muốn trả giá và không muốn mất mát không phải cùng một ý nghĩa hay sao? Đại đầu bĩu môi vẫy tay. Tiếp đó lại có người lên đài. Có bài học trước đó rồi, bọn họ liền đổi sang cách đánh khác. Chỉ công không thủ, toàn lực mà công. Trước đó thiên tướng trẻ tuổi đều kiên nhẫn đợi đối phương ra chiêu hết toàn lực. Nhưng lần này hắn không làm như vậy. Chỉ sau vài hiệp đã đoạt binh khí của đối phương và đánh cho đối phương xuống bệ đá. Mấy chiêu trước của ngươi dù đắc thủ đi nữa cũng chỉ có thể chặt đứt một cánh tay của ta mà thôi. Bản thân ngươi thì lại không tránh khỏi chết tại chỗ đó. Kiểu của ngươi là giết địch 800 nhưng tổn hao 3.000. Làm kinh doanh lỗ vốn như vậy mà ngươi cũng làm ư? Đây không gọi là có được có mất, mà được gọi là được không bù mất đó. Lúc này số người lên sàn đã có khoảng 7 người. Thấy không ai khiến cho thiên tướng trẻ tuổi hài lòng, mọi người bên ngoài không dám lên đài bừa bãi nữa. Vương gia có phát hiện ra suy nghĩ của vị thần tiên này hình như khá giống với cả suy nghĩ của vị thần tiên nào đó trước đây không nhỉ? Đại đầu nói nhỏ. Trường Sinh tùy miệng mà nói. Đường lên núi có thể có ngàn vạn lối, nhưng đỉnh núi chỉ có một chỗ. Càng đến gần đỉnh núi, đường rẽ càng ít đi. Đúng rồi, chính xác là như vậy. Đại đầu gật đầu lia lịa rồi hỏi. Vương gia cảm thấy đánh như thế nào thì hắn ta mới hài lòng chứ? Ta cảm thấy cách đánh trước đây của mấy người các ngươi, hắn sẽ đều hài lòng. Trường Sinh không tiếc lời khen ngợi mọi người phe mình. Được Trường Sinh khen ngợi thì đại đầu khá là đắc ý. Ôi, nhưng mà tiếc nhỉ, mấy người bên mình thì đều đã không thể lên đài được nữa rồi. Trong lúc mà Trường Sinh và Đại Đầu trò chuyện, bên ngoài vẫn không có ai lên đài thách đấu. Mọi người ngoài việc đoán suy nghĩ của thiên tướng trẻ tuổi, còn đang tính toán khả năng nhận được linh phù nếu lên đài là bao nhiêu. Dù sao trước đó đã có 7 người lên đài. Người lên đài càng nhiều, tỷ lệ nhận được linh phù càng thấp đi. Im lặng trong chốc lát, có người lên đài. Người xưa nói, người quý ở chỗ tự biết mình. Người lên đài thì không chắc cách đánh của mình sẽ khiến cho thiên tướng trẻ tuổi hài lòng. Nhưng so với cả việc máu chiến đánh nhau với đối thủ khác, thì đánh đủ một canh giờ, họ cảm thấy khả năng nhận được linh phù lúc này lên sàn vẫn là lớn hơn một chút. Người lên đài thì lần này ra hết toàn lực, muốn thể hiện ra cái điều là muốn được nên sẵn sàng trả giá. Nhưng mà thật thì không thể thành giả, mà giả không thể thành thật. Trước mặt những người sáng nhất, sáng mắt, làm giả dối là điều ngu xuẩn và thô thiển. Đối phương có trăm phương ngàn pháp có thể buộc hắn ta lộ ra chân tướng. Và kết quả cuối cùng là hắn nhanh chóng bị đánh xuống bệ đá và nhận được đánh giá giả tạo. So với cả những người đang quan chiến bên ngoài, thì những người phe của Trường Sinh đương nhiên có thể tính là người sáng mắt. Nhưng so với cả vị thiên tướng trẻ tuổi thì kiến thức của mọi người phe mình vẫn còn rất là thiếu. Đại Đầu không hiểu ra sao, nghi hoặc gãi đầu nói: "Quái nhỉ, hắn đã làm gì? Tại sao tiên nhân này lại nói hắn giả tạo nhỉ?" Thì đối mặt với cả cú đá vào sườn trái của mình, hắn lại do dự. Trường Sinh thuận miệng mà nói. Dù được Trường Sinh nhắc nhở nhưng Đại Đầu vẫn mù mờ. Tôi vẫn chưa hiểu lắm. Trường Sinh thấy vậy liền giải thích. Là bởi vì vừa rồi, hắn vẫn không muốn chấp nhận kết quả là đánh đổi mấy cái xương sườn để chém trúng cổ đối phương đó mà. Điều này thì chứng tỏ rằng là cái điều sẵn sàng trả giá để đạt được kết quả trước đó của hắn chỉ là giả tạo mà thôi. Ồ, Đại Đầu bừng tỉnh. Trường Sinh lắc đầu cười cười. Nói dối lừa người lành vi ngu xuẩn lắm đó. Quyền lực cũng vậy, tiền bạc cũng vậy, đều nằm trong tay người thông minh. Mà người thông minh thì không dễ lừa đâu. Người ngốc thì dễ bị lừa, nhưng lừa họ cũng chẳng lừa được gì. Lại nói trong lúc mà hai người nói chuyện thì lại có người lên đài. Lần này lên đài là một người thiếu niên gầy gò mặc áo vải, tuổi chừng ngoài 20, sử dụng binh khí là một thanh phác đao dài 2 thước. Sau khi động thủ, linh khí thúc đẩy, khí sắc của người thiếu niên áo vải lộ ra là sơn nhạt, nhàn sơn nhạt. Trên áo của người thiếu niên áo vải này có vài miếng vá. Điều này khiến cho Trường Sinh tò mò. Phải biết rằng đến tu vi tử khí, muốn có chút vàng bạc là chuyện rất dễ. Nhưng người này lại chỉ mặc áo có vết vá. Người này lại mặc áo vá như vậy, chỉ có 2 khả năng. Hoặc là người này mê đao pháp quá, ngày thường ít giao du với người khác. Hoặc là tự cho mình là bậc cao nhân, không muốn dính dáng đến mùi đời. Trước đó thì thiên tướng trẻ tuổi đều tay không đối địch. Lần này qua vài chiêu với người thiếu niên áo vải thì hắn lại hóa ra một thanh trường kiếm cùng với cả người thiếu niên áo vải đao kiếm giao chiến với nhau. Trong nhận thức của người đời, đao kiếm chém nhau đánh leng keng mới là cao thủ. Nhưng thực ra không phải là như vậy. Cao thủ thực sự khi qua chiêu rất ít khi va chạm binh khí. Chỉ vì cả hai bên đối chiêu đều có khả năng đoán việc trước và tùy cơ ứng biến. Mà sau khi thấy thiên tướng trẻ tuổi hóa ra binh khí thì mọi người bên ngoài đều rất là bất ngờ. Bởi vì trước đó vị thiên tướng trẻ này chỉ dùng tay không đối địch. Vậy mà bây giờ lại hóa ra trường kiếm. Điều này rõ ràng là đánh giá cao đao pháp của người thiếu niên áo vải. Hai người loanh quanh trong ánh đao ánh kiếm, lặng lẽ đã qua hơn 20 hiệp. Thiên tướng trẻ tuổi vẫn không đoạt được binh khí của đối phương, cũng chẳng hề lên tiếng bình luận. Điều này khiến cho người ngoài sân vừa kinh ngạc vừa hâm mộ. Mọi dấu hiệu cho thấy người thiếu niên áo vải là người xuất sắc nhất trong số những người đã từng lên đài, và cũng là người có khả năng lớn nhất sẽ giành được linh phù. Trường Sinh dù không giỏi binh khí nhưng cũng nhận ra đao pháp của người thiếu niên áo vải này cực kỳ là huyền diệu. Ra chiêu quả quyết, dứt khoát, không chút do dự. Ứng biến thì nhanh nhạy, không hề e ngại. Khi công thì xung phong trực diện, không giữ một chút sức phòng thủ. Còn khi thủ thì lại rút lui ngay lập tức, không tham công. Vương gia, đao pháp của cái tên trẻ tuổi này thực sự là rất tốt nhỉ? Đại đầu nói khẽ. Nếu như là không dùng thần binh lợi khí thì ta chưa chắc đánh lại hắn nữa. Đúng vậy, đúng vậy. Chỉ bàn về đao pháp, ta cũng không phải đối thủ của tên này. Thích Huyền Minh cũng gật đầu tán đồng. Dương Khai và Dư Nhất ngồi bên phải của Trường Sinh. Khi Đại Đầu và Thích Huyền Minh nói chuyện thì hai người tuy không lên tiếng, nhưng sau khi Thích Huyền Minh nói xong thì đều gật đầu tỏ ý đồng tình. Nếu như là không có gì bất ngờ thì ngân phù này chắc là thuộc về hắn rồi, Đại Đầu nói. Cũng chưa chắc đâu, Trường Sinh lắc đầu. Còn phải xem hắn có vượt qua được thử thách cuối cùng hay không đã. Thử thách cuối cùng là gì vậy? Đại Đầu không hiểu. Đao pháp của hắn thì đúng là đã luyện đến mức thành thục. Hiện tại thiên tướng cũng rất là hài lòng với hắn. Thế nhưng mà thần tướng này thì vẫn chưa dừng lại đâu, mà liên tục tạo cơ hội để thực hiện một cuộc thử thách cuối cùng đó. Trường Sinh dừng lại một chút rồi lại tiếp tục nói. Thử thách cuối cùng mà ta nói chính là xem hắn có thể làm được hai điều. Điều thứ nhất là có đủ tỉnh táo để nhận ra ân tình nhỏ nhất hay không. Thứ hai là có biết đền đáp hay không. Nghe Trường Sinh nói thì Đại Đầu mù mờ. Nhưng mà Trường Sinh không nói thêm nữa. Thực ra thì hắn không cố ý giấu giếm, mà là bởi vì khi vừa nói chuyện thì vị thiên tướng trẻ tuổi đã quay lại liếc nhìn Trường Sinh một cái. Tục ngữ có câu nói, xem cờ không nói mới là quân tử. Là người quan chiến tùy tiện lên tiếng chỉ điểm là điều rất là đáng ngại. Đến kể cả bản thân Dương Khai là người ít nói, khi xem chiến đấu lại càng ít khi mở miệng hơn. Nhưng cái người thanh niên áo vải ăn mặc đơn sơ kia lại khiến cho bản thân hắn như là thấy chính mình ngày trước. Vương gia, Vương gia cảm thấy hắn có uổng công vô ích hay không? Dương Khai nói. Cái đó khó nói đó, Trường Sinh nhíu mày lắc đầu. Lúc nãy hắn cố ý không hạ giọng, hy vọng cái người thiếu niên áo vải có thể nghe thấy và cảnh giác. Nhưng người thiếu niên áo vải vẫn hoàn toàn tập trung, không một chút phản ứng. Rõ ràng là hắn đang cực kỳ là chuyên chú. Chuyên tâm vốn là điều tốt, nhưng quá chuyên tâm thì chưa chắc đã là hay. Võ công của vị thiên tướng trẻ tuổi vượt xa tất cả những người đang quan chiến ngoài trận, kể cả Trường Sinh. Chỉ trong vòng 5 chiêu thì thiên tướng trẻ tuổi đã dẫn dắt người thiếu niên vào cái bẫy. Cái bẫy không phải là để đánh bại đối thủ, mà là tạo ra tình thế hai bên đều không thể tránh, buộc phải cùng thương tổn. Mũi kiếm của thiên tướng trẻ đâm thẳng vào ngực trái của người thiếu niên áo vải, trong khi đao của người thiếu niên áo vải chém nhanh vào cổ họng của thiên tướng. Lúc này cả hai đều không thể lui, chỉ có thể cố gắng nhanh hơn, hy vọng trọng thương đối phương trước khi bản thân bị thương. Chỉ có như vậy mới có một con đường sống. Là người bày ra bố trận này, thiên tướng trẻ tự nhiên nắm quyền chủ động. Khi mà mũi kiếm cách ngược trái của người thiếu niên áo vải chỉ hai tấc, thì hắn ta bất ngờ lệch trái một tấc, tránh khỏi tim của đối thủ. Động tác cổ tay tránh yếu hại của thiên tướng trẻ tuổi rất là rõ ràng. Đừng nói là người thiếu niên áo vải ở cự ly gần, mà ngay cả những người ngoài trận đều có thể thấy rõ là thiên tướng trẻ đã nương tay. Lúc này người thiếu niên áo vải chỉ có hai lựa chọn. Một là bất chấp tất cả thừa cơ thắng lợi, hai là biến chiêu kịp thời đáp trả ân tình. Lúc này lưỡi đao của người thiếu niên áo vải còn cách cổ họng của thiên tướng chỉ hai tấc. Trong chớp mắt thì không có thời gian để suy nghĩ. Đây chính là tình huống mà thiên tướng trẻ tuổi muốn thấy. Hắn không cho thiếu niên áo vải thời gian suy nghĩ, bởi vì một khi có thời gian, thiếu niên áo vải sẽ nhận ra đây là khảo nghiệm và phản ứng lúc đó có thể sẽ không còn chân thật nữa. Trong khoảnh khắc đó, thật là không thể dễ dàng đưa ra lựa chọn. Thực ra thì cái người thiếu niên áo vải cũng không có thời gian để mà lựa chọn nữa. Phản ứng lúc này thì không còn do ý niệm chi phối, mà chỉ là hành động theo bản năng. Và hành động theo bản năng thường là chân thật nhất, cũng không thể giả tạo được. Đây chính là khảo nghiệm cuối cùng của thiên tướng trẻ tuổi đối với cả người thiếu niên áo vải. độ khó có thể tưởng tượng được. Để mà kịp trọng thương đối phương trước thì cả hai đều vận dụng lượng lớn linh lực vào binh khí. Thiên tướng trẻ đâm thẳng nên là lệch trái tương đối là dễ dàng. Nhưng mà người thiếu niên áo vải chém ngang, dù lệch lên lệch xuống một chút cũng sẽ trúng cổ đối phương. Muốn thu tay chỉ có một cách là co tay rút lại. Mà trong lúc vung đao cực nhanh đột nhiên dùng lực co tay thì hậu quả trực tiếp là sẽ gãy cổ tay phải. Kết quả lập tức được hé lộ. Người thiếu niên áo vải không hề giảm tốc thu đao. Lưỡi đao cứ như thế mà vút ngang qua cổ của thiên tướng trẻ tuổi. Thấy được cảnh tượng này thì những người bên ngoài sân đều vang lên tiếng xôn xao. Đại đầu và những người khác đều thở dài tiếc nuối. Đến lúc này họ mới tỉnh ngộ, biết rằng cái hành động vừa rồi của thiên tướng trẻ tuổi là nhằm thử thách xem là người thiếu niên áo vải có cảm nhận được thiện ý của đối phương hay không, và có sẵn sàng trả giá đắt để báo đáp hay không. Nhưng cách làm của người thiếu niên áo vải rõ ràng là không thích hợp. Dù là không liên quan đến mình, nhưng Trường Sinh lúc này cũng căng thẳng đến cực điểm. Bởi dù người thiếu niên áo vải đó ứng phó không đúng, nhưng vẫn chưa hoàn toàn thất bại. Chỉ cần sau đó tỉnh ngộ, chân thành hối hận tự trách, như vậy thiên tướng trẻ tuổi vẫn có khả năng tha thứ cho hắn. Bởi vì xét cho cùng thì là thần tiên mà, không bao giờ thiếu sự khoan dung với phàm nhân vô tri đâu. Nhưng cuối cùng Trường Sinh vẫn phải thất vọng. Bởi vì sau khi chém một đao, người thiếu niên áo vải chỉ cúi xuống nhìn vết thương trên ngực trái. Thấy không có gì đáng lo, hắn ta lại lập tức giương đao phòng bị. Trên mặt ngoài chút nghi hoặc và tiếc nuối thì không thấy có một chút hối hận tự trách nào. Là thần tiên, đao kiếm tầm thường đương nhiên không làm hại được. Thiên tướng trẻ tuổi quay người ra kiếm, chỉ một chiêu là đã đánh văng đao ở trong tay người thiếu niên áo vải. Thấy thiếu niên áo vải vẫn còn muốn nhảy lên đón đao, thiên tướng trẻ tuổi quay người đá một cước, thẳng tay đá hắn rời khỏi đài. Đá bay thiếu niên áo vải rồi, thiên tướng trẻ tuổi giơ tay đỡ lấy thanh đao rơi xuống, thở dài, rồi ném về phía người thiếu niên áo vải đang đứng vững dưới đất. Tâm vô bảng vụ, một mực tiến không phải là sai, nhưng đừng bao giờ quên rằng tâm vô bảng vụ, một mức tiến là vì cái gì. Thiếu niên áo vải đỡ lấy đao của mình, đứng im một lúc rồi không mở lời, trở về chỗ ngồi. Ây da, đáng tiếc nhỉ, cái thằng ngốc này. Lúc này đại đầu tặc lưỡi. Hắn vốn có tận hai cơ hội, tiếc đều bỏ lỡ. Trường Sinh lắc đầu mà nói, sự việc xảy ra đột ngột, phản ứng theo bản năng của hắn cũng có thể cảm thông. Không ai biết trước đây hắn đã từng trải qua những gì. Có thể cả đời hắn chưa từng gặp một người tốt, khiến hắn trở nên lạnh lùng tàn nhẫn. Nhưng sau đó lại không thấy hối hận mới là vấn đề nghiêm trọng đó. Chứng tỏ rằng tâm tính của hắn đã nghiêng về u ám. Trong mắt hắn cả thế gian này không còn người tốt nữa. Nghe vậy đại đầu cũng thở dài tiếc nuối. Đúng là cái thằng ngốc này chắc là cũng là người khổ mạnh rồi. Tuổi trẻ mà đao pháp đã luyện đến mức thuần thục, đủ thấy tên này chuyên tâm đến nhường nào. Không có gì bất ngờ, hắn hẳn là cô độc cả đời, cô độc một mình, xa lánh mọi người, không có nổi một người thân hay là một người bạn nào cả. Trường Sinh nói. Ôi, đáng thương quá nhỉ. Đại đầu lại thở dài. Kẻ đáng thương ắt có chỗ đáng giận, mà kẻ đáng giận ắt có nỗi khổ đáng thương đó. Trường Sinh nói. Trước đó thì hầu hết mọi người ngoài trận đều cho rằng cái tấm ngân phù này chắc chắn là thuộc về người thiếu niên áo vải. Thấy thiếu niên áo vải có hành động lấy oán báo ơn, thì những người muốn có ngân phù biết cơ hội của mình đã trở lại, liền lập tức có người xông lên đài tiếp tục chiến đấu. Sau người thiếu niên áo vải thì thiên tướng trẻ tuổi lại liên tiếp nghênh chiến hơn 10 người nữa. Mỗi trận đấu đều kết thúc trong vòng 20 chiêu. Người đời có một điểm chung, đó là đều cho mình là giỏi giang, khác biệt với số đông. Thực ra thì hơn 9 phần 10 người, dù tâm tính hay phẩm hạnh hay ngộ tính tài năng đều tương tự lẫn nhau. Rất ngu ngốc thì không nhiều, rất thông minh cũng rất ít. Những người lên đài sau này đều cảm thấy mình đã nắm rõ suy nghĩ của thiên tướng trẻ và có thể phát huy sở trường tránh sở đoản để chiều lòng đối phương. Nhưng họ lại không hề biết rằng khi mà đến thời khắc nguy cấp thì họ vẫn không tự chủ được để lộ sơ hở. Và lỗi lầm họ phạm phải cũng rất là giống nhau. Phần nhiều đều là muốn đạt được mục đích nhưng mà không muốn trả giá. Bản chất của nó là tham lam ích kỷ, là keo kiệt cho đi. Thấy không còn ai lên đài nữa, thiên tướng trẻ cũng không tiếp tục chờ đợi, lập tức khởi động tâm niệm, cảm ứng, tiếng chuông đồng vang lên từ tiên cung, tuyên bố cuộc tỷ thí này chính thức kết thúc. Sau khi mà tiếng chiêng vang lên thì tất cả mọi người đều chăm chú nhìn vào vị thiên tướng trẻ trên đài. Tuy nhiên thiên tướng trẻ không lập tức công bố chủ nhân của linh phù, mà cúi mày trầm tư, thận trọng mà suy nghĩ. Vương gia cảm thấy hắn sẽ trao linh phù cho ai? Đại đầu hỏi khẽ. Còn ngươi, ngươi cảm thấy thế nào? Trường sinh hỏi lại. Đại đầu lắc đầu mà nói. Khó đoán. Vừa rồi có hơn 20 người lên đài, hình như đều không ai có thể khiến được hắn hài lòng. Nghĩ đi nghĩ lại thì tôi cảm thấy vẫn là cái chàng trai dùng đao kia có hy vọng đó. Đại đầu nói xong quay sang nhìn Thích Huyền Minh. Này chân tử hán, thế còn ngươi nghĩ sao? Thích Huyền Minh đang ngồi tĩnh tọa, nghe đại đầu hỏi mới mở mắt mơ màng. Ngươi nói đúng đó. Đúng cây gì? Ngươi ngủ tiếp đi. Đại đầu lập tức nghiêng người sang phải. Này, Dương Khai, Dương Nhất nữa, các ngươi nghĩ thế nào? Hai người nghe tiếng quay đầu sang. Dương Khai lắc đầu, còn Dương Nhất thì gật đầu. Thấy Dương Khai lắc đầu, đại đầu càng thêm lo lắng cho người thiếu niên áo vải. Bởi vì Dương Khai này thì suy nghĩ bình thường rất là chu đáo cẩn thận, là người đứng thứ hai sau Trường Sinh trong năm người. Hắn đã không xem trọng người thiếu niên áo vải thì người thiếu niên áo vải thực sự là nguy hiểm rồi. Vương gia, Vương gia thấy thế nào? Đại đầu lại nhìn Trường Sinh. Trường Sinh cũng lắc đầu. Dù là hắn rất là thông cảm với cả người thiếu niên áo vải, nhưng trong lòng người này có chất chứa đầy kiều hận và sát khí. Sát khí tích tụ không phải trong ngày một ngày hai, mà là sự hóa giải. Và sự hóa giải đó cũng không phải là chuyện một sớm một chiều. Đúng vào lúc này thì vị thiên tướng trẻ trên đài từ từ ngẩng đầu rồi chỉ về hướng Tây Bắc. Vị trí đoài, hàng 3, số 5. Thiên tướng trẻ tuổi vừa dứt lời, ánh mắt mọi người đều đổ dồn về hướng Tây Bắc. Khi mà nhìn rõ dung mạo của người đó, lập tức có người kinh hô. Hả? Mộ Dung Phong ra? Tiên nhân à? Ngài có nhầm lẫn gì không đâu? Hắn là một tên Thái Hoa đại đạo nổi tiếng mà. Lời vừa mới dứt thì lập tức có không ít người lên tiếng hùa theo. Đều nói rằng Mộ Dung Phong này là một tên Thái Hoa tặc khét tiếng. Ngày thường đều là làm những cái điều xấu xa, bản tính đê tiện, nhân phẩm thấp hèn. Cái người đàn ông tên là Mộ Dung Phong kia ước chừng khoảng hơn 30 tuổi, thân hình cao gầy. Vốn đã là mồm nhọn má lép, khóe miệng bên trái lại có một nốt ruồi đen đen to bằng hạt đậu. Ở trên nốt ruồi còn mọc một chòm lông đen nữa, trông thêm càng đê tiện. Mộ Dung Phong vốn đang ngây người tại chỗ, nghe thấy mọi người chửi rủa thì hắn lúc này mới sực tỉnh ra, lớn tiếng mà biện bạch. Này này, làm gì có bằng chứng, đừng nói bậy bạ. Các ngươi đơn thuần là vì ghen ghét mà sinh hận, vu khống cho ta hả? Bên ngoài không thiếu người biết chuyện, thấy Mộ Dung Phong còn tìm cách chối tội, họ liền lần lượt lấy ví dụ vạch trần, phẫn nộ mà lên án. Mộ Dung Phong này sợ thiên tướng trẻ tuổi sẽ đổi ý, vừa cãi chảy cãi cối, vừa vội vàng rời chỗ đứng dậy, nhanh chóng bước lên đài đá. Lên đài đá rồi, Mộ Dung Phong ù một tiếng quỳ sụp xuống, liên tục dập đầu với thiên tướng trẻ tuổi. Dạ, bẩm tôn thần, được ngài sủng ái, tại hạ thật sự hoảng sợ vạn phần. Ở đại ân đại đức của ngài, tại hạ tất khắc ghi trong lòng, sau này nhất định trừng ác dương thiện, rửa lòng, trừ bạo giúp yếu. Thiên tướng trẻ tuổi nghe xong, mỉm cười nhếch mép, rồi cười nhẹ ra lệnh hắn đưa tay trái ra. Thiên tướng trẻ tuổi rõ ràng là không muốn dây dưa nhiều với cả Mộ Dung Phong. Giữa làn sóng xôn xao, hắn truyền ngân phù cho Mộ Dung Phong. Và cũng không đợi cho Mộ Dung Phong tỉnh táo tạ ơn lại, đã thu tay lùi lại rồi biến mất tung tích. Trước cảnh tượng đột ngột đó thì Đại Đầu sững sờ một lúc, rồi mắt trợn trắng lên kinh ngạc mà nói: Cái gì thế này? Tên một chòm lông này nhìn đã biết là không phải người tốt rồi. Ơ kìa, thần tiên này đang diễn cái trò gì vậy nhỉ? Trường Sinh hơi nhíu mày, từ từ lắc đầu. Mộ Dung Phong này có khí tức màu tím, tu vi cũng rất khá, nhưng võ công thì bình thường, cũng không có thần binh lợi khí hỗ trợ. Lúc nãy lên đài chỉ là giao đấu với cả thiên tướng trẻ hơn 10 hiệp. Ngoại trừ thân pháp nhanh nhẹn quỷ dị, hình như cũng chẳng có gì xuất chúng. Hắn không hiểu tại sao thiên tướng trẻ lại truyền ngân thạch hộ thân cho người này. Về phần Mộ Dung Phong thì niềm vui này quá lớn, quá đột ngột. Hắn thậm chí còn không dám tin đây là sự thật nữa. Hắn nhìn quanh xác định thiên tướng trẻ tuổi đã rời đi, khi đó mới đứng dậy. Sau đó vừa cắn môi vừa véo tay, sợ mình đang nằm mơ nữa. Bên ngoài vốn rất ồn ào, không ít người đang bàn tán xôn xao vạch trần hành vi ti tiện của Mộ Dung Phong. Nhưng mà khi thấy gỗ đã đóng thuyền thì Mộ Dung Phong có đinh phủ trong tay rồi, những tiếng chất vấn chê trách lập tức biến mất, thay vào đó là những lời chúc mừng nối tiếp nhau. Người ta vẫn thường nói gặp chuyện vui tinh thần sảng khoái. Mộ Dung Phong có được bội thạch hộ thân, lòng dậy sóng vui mừng khôn xiết. Hắn cũng không hề chấp nhất với những kẻ tiểu nhân thị phi trước sau như một kia. Thấy mọi người chúc mừng mình, hắn vô liêm sỉ đáp lễ, khiêm tốn một cách không chân thành. Thấy thiếu niên áo vải cũng đang ở trong đám đông thất vọng rời đi, Đại Đầu lại lên tiếng bênh vực: Ui, bực mình quá nhỉ. Thần tiên như thế này thì khác gì với phàm nhân rồi. Người ta cứ làm, muốn làm cái chuyện khác người, ta cũng chẳng thấy nói được gì. Nhưng khác người thì ít nhất là cũng phải đáng tin chứ. Tên này rõ ràng không đáng tin tí nào mà. Thôi, ngươi đừng tức giận nữa, Trường Sinh vẫy tay nói. Thiên tướng trẻ trao linh phù cho hắn ắt đã có suy nghĩ thấu đáo, trong đó chắc chắn có ẩn ý sâu xa nào đó đó. Ý sâu xa gì chứ? Đại Đầu chỉ vào Mộ Dung Phong ở trên đài đang vui mừng đến mức không ngậm được miệng. Trao linh phù cho tên này chẳng phải trợ giúp kẻ xấu để hắn đi hại các cô gái, các chị em hay sao? Đến ngay cả Dương Khai cũng khá khó hiểu với cả cách làm của thiên tướng vừa rồi, nhưng hắn trầm tĩnh hơn Đại Đầu nhiều. Đức không xứng vị, ắt gặp tai ương. Đừng lo lắng, nếu kẻ này thực sự làm nhiều việc xấu, ngày sau trừ khử hắn cũng được mà. Nhưng mà cái tên một chỏm lông này khinh công rất giỏi đó, e rằng ngươi không đuổi kịp hắn đâu, Đại Đầu nói. Dương Khai nói khẽ: Đâu phải không biết hắn ở đâu, có tâm tính toán thì sớm muộn gì cũng chặn được hắn thôi. Nghe Dương Khai nói vậy, Đại Đầu trong lòng mới thoải mái hơn nhiều, cũng không nói gì nữa. Mộ Dung Phong vốn ngồi ở vị trí đoài hướng Tây Bắc, nhưng sau khi xuống đài, hắn lại đi thẳng về phía vị trí tốn nơi Trường Sinh và mọi người đang ngồi. Vừa tới nơi, hắn cúi người khom lưng, liên tục chắp tay vái chào mọi người. Thảo dân Mộ Dung Phong xin bái kiến vương gia cùng tứ vị đại tướng quân. Những người bên cạnh Trường Sinh không đứng dậy, cũng chẳng buồn tiếp chuyện hắn. Nhưng đối phương đã chủ động tới chào, nếu hoàn toàn không phản ứng thì có vẻ là hơi thất lễ. Trường Sinh đành phải gật đầu coi như đáp lễ. Còn Đại Đầu và những người khác đều ngoảnh mặt đi chỗ khác, không thèm để ý tới. Tất nhiên là Mộ Dung Phong cũng nhận ra thái độ lạnh nhạt của Trường Sinh và mọi người, nhưng vẫn chơi chén tán tỉnh. Vương gia, Thảo Dân là tử dân của Đại Đường, vốn luôn sùng tín đạo gia. Vương gia sau này, nếu có gì sai khiến, tiểu nhân tất sông pha, núi đao biển lửa không tử nan. Dù biết lời đối phương không thật, cũng vì lễ số, Trường Sinh cũng đành gật đầu lần nữa. Gặp xong mọi người nhóm Trường Sinh rồi, Mộ Dung Phong lại đi về phía tây, ở vị trí ly, đến chỗ của Long Hạo Thiên và những người khác. Hắn cũng cúi đầu khum núm, nịnh hót lấy lòng. Thái độ của Long Hạo Thiên đối với cả người này thì nhiệt tình hơn nhiều so với cả bên Trường Sinh. Các thuộc hạ bao gồm Công Tôn Thừa Uy cũng đều tươi cười, xã giao với hắn, xưng hô huynh đệ, thân thiết lắm. Thấy bộ mặt vô liêm sỉ của tên đó, đại đầu bĩu môi khinh bỉ. Mẹ kiếp, nhìn kìa. Tên này đâu có ngu, cũng biết đi tìm chỗ dựa đâu mà. Kẻ thường dân vô tội, nhưng cầm ngọc là có tội. Đạo lý này ai mà chẳng hiểu, Trường Sinh nói thoáng. Nghe Trường Sinh nói, đại đầu chợt lóe lên cảm ngộ. Vương gia nói thử xem. Thần tiên trao linh phủ cho hắn, có phải là không có ý tốt không? Là cố tình mang họa vào thân choán có phải không nhỉ? Cũng có thể là cân nhắc về... Mà không, chắc chắn là có cân nhắc về khía cạnh này rồi. Có linh phủ trên người, e rằng ngày sau hắn ngủ cũng phải mở mắt ra đó, Trường Sinh nói. Thế ngoài điểm này ra, liệu rằng còn cân nhắc điều gì nữa không? Đại đầu hỏi gấp. Trường Sinh lắc đầu mà nói. Rốt cuộc thì chúng ta không phải thần tiên, cũng rất khó suy đoán chính xác thần tiên rốt cuộc nghĩ điều gì. Nhưng ta cảm thấy rằng cái vị thần tướng trẻ tuổi lúc nãy chuyển linh phù cho hắn có liên quan đến tính tham dâm hiếu sắc và khinh công rất tốt của hắn đó. Không đợi đại đầu hỏi, Trường Sinh đã tiếp tục nói. Ăn uống, sắc dục đều phải xuất phát từ bản năng, không ai có thể thoát khỏi. Nhưng người quá tham ăn hoặc quá hiếu sắc thường thiếu tự chủ, hạng người này thường không có chi lớn. Có lẽ trong mắt thần tiên, kẻ này dù có làm ác cũng sẽ không gây ra họa lớn gì. Nói thế đâu có được chứ, đi khắp nơi hái hoa tàn ác như vậy không tính là ác sao? Đại đầu đáp. Trường Sinh lắc đầu. Làm bại hoại danh tiết của đàn bà chắc chắn là lạ, làm ác rồi. Nhưng so với tụ tập làm phản, tàn sát vạn dân, tội thái hoa tàn ác đó nhẹ hơn nhiều đó. Thấy đại đầu còn muốn nói, Dương Khai giơ tay ngăn hắn lại. Ta thì cho rằng những gì vương gia nói không phải không có lý. Người thì không tự luật nghiêm khắc thì không thể hành đại sự. Kẻ này thiếu tự chủ, không có tiền đồ gì lớn, nhưng cũng sẽ không làm được việc quá xấu lớn. Hơn nữa, thiên tướng trao linh phủ cho hắn cũng không phải tự nguyện mà biện pháp bất đắc dĩ mà thôi. So với những người khác, kẻ này vẫn còn tương đối an toàn. Nói gì thì nói, nhưng ta vẫn cảm thấy cái chàng trai trẻ dùng đao kia tốt hơn nhiều. Đại đầu nói. Ta cũng rất cảm thông với cả tên thiếu niên đó mà, Dương Khai nói. Nhưng tâm tính của tên đó kiên định, u ám và bạo ngược nữa. Nên là nếu hắn ta đưa ra quyết định sai lầm, tất sẽ lao đầu vào, sai đến cùng, có 8 con ngựa cũng chẳng kéo lại được đâu. Đại đầu thì không dám tranh cãi với Trường Sinh, nhưng lại dám tranh cãi với cả Dương Khai. Thôi, ta cảm thấy không tán thành cách nói của ngươi. Con người ai chả có lúc thay đổi. Ngươi nhớ không à? Vương gia đã từng kể chuyện dân làng giết trâu của vương gia đó. Lúc đó nếu không có Lâm Chân Nhân và mấy vị kia kịp thời xuất hiện, thì vương gia sau này chắc chắn sẽ trở nên tàn nhẫn vô tình. Nhưng mà may quá là có họ đến thời kịp thời xuất hiện, đã giúp đỡ vương gia, thì vương gia mới được như bây giờ chứ. Không đợi cho đại đầu nói hết, Dương Khai đã vẫy tay cắt ngang lời. Khác nhau, lúc đó vương gia yếu đuối bất lực, còn tên thiếu niên này đa pháp thành thục rồi, lại có tu vi khí tức màu tím nữa đó. Lúc khó khăn nhất của hắn, chúng ta không ở bên cạnh. Lúc này chúng ta có ra tay giúp đỡ thì cũng không còn là trở củi trong tuyết nữa đâu. Những lời chúng ta nói sau đó hắn chưa chắc đã nghe vào tai đâu. À, đúng đúng đúng, về điểm này thì ta cảm thấy Dương Khai nói rất là có lý. Thích Huyền Minh gật đầu tán đồng. Thôi, người đừng có mà xen vào nữa. Đại đầu bĩu môi, lúc nãy người cứ ngồi khoanh chân mà ngủ, biết cái gì mà nói. Dù là cãi nhau với Thích Huyền Minh, nhưng lời nói của Dương Khai vừa rồi thì đúng là có lý thật. Đại đầu không thể bác bỏ, đành thở dài mà tiếc nuối. Trường Sinh nói, lúc nãy ta mới chỉ nói một nửa thôi. Khinh công của người này rất giỏi, dù có muốn cướp linh phù của hắn cũng khó bắt được hắn. Phải biết rằng không chỉ người khác có thể cảm nhận được vị trí của hắn, mà hắn cũng có thể cảm nhận được là có ai đang đến gần mình hay không. Hơn nữa võ công của tên này thì cũng bình thường, cũng không có thần binh lợi khí gì. Muốn giết người khác thì khó, nhưng người khác muốn giết được hắn thì lại tương đối dễ. Vì vậy mà con đường duy nhất của hắn là không ngừng chạy trốn thôi. Mà hắn là một tên thái hoa tặc, không có gia đình, trốn đông trốn tây cũng chẳng phải là bỏ vợ bỏ con, sẽ không làm lưu lụy đến người khác đâu. Dương Khai gật đầu. Chính xác đó. So với các tiên gia khác có lập trường rõ ràng, thì hành động của thiên tướng trẻ lần này giống như là bỏ một lá phiếu trắng vậy. Nghĩ lại cũng đúng, hắn là thần, không phải tiên. Suy nghĩ của hắn thì chắc chắn là khác với cả các tiên nhân khác rồi. Đại đầu nói đến đây bỗng nhớ ra một chuyện. Nhưng mà ta vẫn cảm thấy thần tiên trên trời hình như chẳng mấy hòa nhã. Sao thần và tiên cũng xảy ra mâu thuẫn nội bộ thế nhỉ? Không đợi mọi người lên tiếng, đại đầu đột nhiên giơ tay chỉ về hướng đông. Một tròm lông, tên kia sắp đi rồi. Nghe lời đại đầu thì mọi người lần lượt quay đầu nhìn về hướng đông. Chỉ thấy Mộ Dung Phong lúc này đang nhanh chóng đi về phía lối ra. Đại đầu quay đầu nhìn lại, thì mấy hàng sau lưng mọi người đã đi hết, mới nói khẽ. Vương gia, đây là một tấm ngân phù đó. Nếu để hắn đi bây giờ, sau này muốn bắt hắn khó lắm. Trường Sinh nhíu chặt mày không lên tiếng. Hắn thực sự là có ý định đoạt lấy tấm ngân phù này, nhưng cũng rất có nhiều lo ngại. Dù sau khi mà 18 tấm linh phù định đoạt xong, thì chắc chắn sẽ xảy ra tranh đoạt giết chóc. Và hắn không muốn chủ động trông ngòi cho sự việc này. Bị người đời chê trách chỉ là thứ yếu. Điều khiến Trường Sinh lo ngại nhất là có thể khiến những người khác điên thủ chống lại triều đình. Thấy Trường Sinh không biểu thị thái độ, đại đầu vội vàng quay lại nhìn mọi người. Thế còn các ngươi? Làm việc lớn không câu nệ tiểu tiết, Dương Khai lên tiếng. Đáng đoạn mà không đoạn, ắt chịu lấy loạn. Dư Nhất cũng gật đầu. Thì ta cũng đồng ý. Dù bốn người đã tỏ thái độ rõ ràng, ý kiến thống nhất, nhưng Trường Sinh vẫn không quyết định được. Nếu như là lập tức chặn giết Mộ Dung Phong này, như vậy thanh danh và tiếng tăm của họ chắc chắn sẽ bị tổn hại. Danh tiếng nhìn thì hư ảo, nhưng thực chất cũng là một phần của thực lực. Ngay cả đối thủ như Long Hạo Thiên cũng dám tin tưởng mình, chính vì nhân phẩm của mình đoan chính, hành sự quang minh. Vâng ra, lợi lớn hơn hại, Dương Khai nghiêm túc mà nói. Ý kiến của ba người đại đầu Trường Sinh có lẽ chỉ để tham khảo, nhưng ý kiến của Dương Khai, Trường Sinh phần lớn đều chấp nhận. Thấy thái độ của Dương Khai kiên quyết như vậy, Trường Sinh cuối cùng cũng hạ quyết tâm. Được, đi thôi, nhưng đừng giết hắn. Không giết thì lấy thế nào được? Đại đầu kinh ngạc. Dùng một tấm đồng phù dư của ngươi đổi lấy một tấm ngân phù của hắn. Bất kể hắn đưa ra điều kiện gì, chỉ cần không quá đáng đều có thể đồng ý.